Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, Thiên Mệnh Kẻ Phản Loạn. Bất tử, kỳ thật cùng chết khoảng cách cũng không phải rất lớn, bởi vì, thực lực của hai người, cơ hồ hoàn toàn theo đỉnh phong đến đánh giá thấp, mặc dù không thể nói phế đi, thế nhưng bây giờ cũng ở vào một loại sắp chết trạng thái. Tình huống vô cùng hỏng bét, Trần Ngộ Chân không có tiếp tục động thủ, mà chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ lần nữa xuất ra huyết sắc đan dược. Nuốt mà xuống, hai người khí tức, lại tại đan dược dùng về sau, y nguyên phá lệ yếu đuối, giống như là không có bất luận cái gì năng lực hai người bình thường. Loại trạng thái này, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, cho dù là tại liên tục dùng số viên thuốc dưới tình huống, y nguyên có chút chuyển biến xấu. Sau cùng, ánh mắt của hai người bên trong đều trở nên có chút buồn tuyệt, có chút tuyệt vọng. Trần Ngộ Chân, ngươi thật không cứu nổi. Trần Ngộ Chân, ngươi thật quá vọng động rồi. Ngươi dạng này tính cách mới là hết thảy bi kịch căn nguyên. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ buồn vô cớ mở miệng. Lúc này, tựa hồ bọn hắn liền nói chuyện đều đã vô cùng khó khăn. Trần Ngộ Chân lại tựa hồ như không có nghe được câu này, bình tĩnh mở miệng nói: "Hiện tại, các ngươi còn có thể cứu Tinh Vô Đạo sao? Ta Trần Ngộ Chân sự tình muốn làm, bất luận cái gì muốn ngăn cản ngươi, đem trả giá vô cùng giá cao thảm trọng. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hảo hảo nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt lại trả lời ta." Trần Ngộ Chân nói xong, mới lần nữa nhìn về phía Tinh Vô Đạo. "Vô Đạo Thiên Quân, ngươi vẫn là Thiên Quân. Ngươi đi qua không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không là." Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo, hắn trong đôi mắt huyết sắc tiêu tán, thế nhưng cả người khí thế ẩn chứa tại Địa Ngục Tà Linh công pháp bên trong, cái này khiến hắn lộ ra càng thêm đáng sợ. "Đúng vậy, ta chẳng phải là cái gì. Trần Ngộ Chân, cầu ngươi tha ta một đầu tiện mệnh." Tinh Vô Đạo bỗng nhiên quỳ xuống, hướng phía Trần Ngộ Chân ba quỳ chín lại. Hắn đã không có một chút thượng vị giả khoan dung, không chỉ không có, còn giống như là một con chó chết tại chó vẫy đuôi mừng chủ. "Ngươi cảm thấy khả năng sao?" Trần Ngộ Chân gằn từng chữ một. Hắn nói xong, trầm ngâm một lát, lại nói: "Ta nói qua, hết thảy tham dự Phương Lăng Hy nhân quả người, toàn bộ đều phải chết, mà lại đều tuyệt sẽ không chết đến thư thái như vậy." Tinh Vô Đạo nhẹ gật đầu, nói: "Đúng vậy a, đó là người tham dự, nhưng nếu là có thể giúp cho ngươi, người đâu?" Trần Ngộ Chân lạnh lùng nói: "Ngươi nói là ngươi, ngươi xứng, ngươi có tư cách, vẫn là ngươi ngược lại giúp ta? Ngươi không cảm thấy này hết sức hài hước?" Tinh Vô Đạo khẽ thở dài một tiếng, lần nữa dập đầu ba cái cứng rắn khấu đầu, nói: "Ta đích xác nói là ta, nhưng không lúc trước ta, mà là hiện tại ta. Hiện tại, ta chỉ muốn sống, mà phải sống, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cái này đại giới, vô luận nhiều thê thảm đau đớn, ta đều nhận. Ta Tinh Vô Đạo, dù sao cũng là một tên nhận trời cao chiếu cố thánh cấp thiên mệnh sư. Như vậy, hiện tại ta liền lại mời cầu một lần thượng thiên chiếu cố a. Ta Tinh Vô Đạo muốn sống, làm nô làm chó, hoặc là sống không bằng chết, đều muốn sống." Tinh Vô Đạo nói xong, lại ngửa đầu nhìn bầu trời, nói: "Ta Tinh Vô Đạo thỉnh cầu thượng thiên chiếu cố." Hắn trong lúc nói chuyện, toàn thân máu huyết phảng phất đều trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên âm phong trận trận, từng sợi ảm đạm vận mệnh khí lưu hội tụ, bao phủ như đao, phảng phất muốn đối Tinh Vô Đạo vận mệnh tiến hành cuối cùng thu hoạch. Loại trạng thái này, không chỉ Trần Ngộ Chân nhìn thấy, Tinh Vô Đạo nhìn thấy, liền ngay cả ẩn chứa thiên cơ năng lực Khương Lăng Thần, Khương Lăng Phỉ cũng đều nhìn thấy. Hai người trên mặt một mảnh vẻ tiếc nuối. Tinh Vô Đạo rõ ràng cũng đã bị thiên mệnh từ bỏ. Thiên mệnh sư năng lực, đem tại đạo này vận mệnh khí lưu bao phủ phía dưới. Dần dần tiêu tán, ha ha ha ha ha, đột nhiên, tinh vô đạo ha ha phá lên cười. Giống là chân chính giống như điên. Này loại cười, không chỉ thảm liệt, còn phá lệ tuyệt vọng, phá lệ điên cuồng. Cười như vậy âm thanh, nhường Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ bản năng nhíu mày. Nhưng cũng nhường Trần Ngộ Chân bỗng nhiên sinh ra một tia đặc thù ý nghĩ. Hiện tại, mong muốn đối ta tinh vô đạo vứt bỏ như giày rách. Chẳng lẽ, ta tinh vô đạo liền cũng là bực này mặc người chém giết hạng người. Ta bất quá là mong muốn một đầu sinh lộ thôi. Nếu Trần Ngộ Chân có thể làm được nghịch phản thiên mệnh người, ta lại vì sao không làm được? Mặc dù ta không bằng Trần Ngộ Chân, nhưng có chút đủ khả năng sự tình, ta cũng có thể làm. Tinh vô đạo bỗng nhiên không giải thích được nói ra. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ sắc mặt liền biến. Người điên rồi. Khương Lăng Thần cùng Khương Lăng Phỉ gần như đồng thời tức giận quát lớn. Nhưng, tinh vô đạo đã không nữa nghe lời của bọn hắn. Bọn hắn, tuy xuất thủ cứu hắn, với hắn có ân, nhưng cuối cùng cũng không cứu được. Nếu sống không được, nếu còn tại thời khắc mấu chốt, bị thiên mệnh vứt bỏ. Như vậy, hắn chỉ có thể tự cứu. Ta không có điên. Trần Ngộ Chân, ta đã triệt để không sợ hãi. Ta cho ngươi biết ta làm hết thảy, đều là bị buộc. Mà lại, Trần Ngộ Chân, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ. Trên người ngươi phát sinh sự tình, cũng không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nhất định phải cảnh giác. Đặc biệt là, liên quan tới ngươi đối tương lai biết trước. A Tinh vô đạo lấy cực hạn tốc độ nói ra câu nói này. Thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền kêu thảm, thất khiếu phun máu, toàn thân tiêu tán ra hàng loạt màu xám trắng vận mệnh khí lưu. Này chút vận mệnh khí lưu, như từng mảnh nhỏ lưỡi dao, tại cắt vận mệnh của hắn, thể xác và tinh thần của hắn, hắn linh hồn, khiến cho hắn sinh ra sống không bằng chết cực đoan thống khổ. Tựa hồ, đây cũng là đối với hắn, không lựa lời nói, cực đạo trừng phạt. Không chỉ như thế, giữa thiên địa trận kia trận âm phong, còn diễn hóa ra hủy diệt sát cơ. Này loại sát cơ hội tụ về sau, cùng phía trước cái kia một loạt màu xám trắng vận mệnh khí lưu, đã bao trùm tinh vô đạo mặt, đến mức tinh vô đạo một gương mặt mo bên trên, thậm chí biểu lộ đã kinh biến đến mức vặn vẹo, mà cái này vặn vẹo biểu lộ, lại từ từ tạo thành một con vô cùng tà ác quỷ dị mặt quỷ. Này tà dị tà ác mặt quỷ, lại cũng chính là Trần Ngộ Chân phía trước bản thân nhìn thấy qua nhiều lần cái kia một tấm tà dị mặt quỷ. Trần Ngộ Chân ánh mắt băng lãnh mà bình tĩnh nhìn đi qua thời điểm. Này tà dị mặt quỷ trên mặt, phảng phất xuất hiện lần nữa một màn kia chế giễu cùng khinh miệt. Tựa hồ, đang nhìn vận mệnh phía dưới nhảy nhót từng con sâu kiến một dạng. Mắt thấy, dạng này tà dị khí tức sắp đem tinh vô đạo triệt để từng bước xâm chiếm. Mắt thấy, tinh vô đạo sắp chết, sắp triệt để tan thành mây khói, bị phiến thiên địa này sát cơ triệt để gạt bỏ. Một khắc này, Trần Ngộ Chân ra tay rồi. Đúng vậy, hắn không chỉ không sát tinh vô đạo, còn bắt đầu ra tay cứu tinh vô đạo. Vì cái gì? Chỉ vì tinh vô đạo theo một cái thiên mệnh chiếu cố người trở thành thiên mệnh kẻ phản loạn. Trần Ngộ thật không cần bằng hữu, nhưng phàm thiên mệnh muốn giết, hắn nhất định sẽ cứu. Đây không phải thiên mệnh nhân quả cùng tính toán, bởi vì như không ra tay, tinh vô đạo hội bị tước đoạt hết thảy năng lực, hội triệt để chết đi. Mà tinh vô đạo rõ ràng biết đến đồ vật hơi nhiều, tại hắn giá trị còn không có hoàn toàn hiện lên hiện lúc đi ra. Tại hắn biết đến đồ vật còn không có hoàn toàn nôn xương lúc đi ra. Trần Ngộ Chân như thế nào lại nhìn tận mắt hắn chết đi? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.